Ngộ nhận thứ 25. Cần tập bú bình sớm và cần vắt sữa ra để đo lượng sữa bé bú. Chuyện là thế này, trong quá trình tư vấn cho các mẹ, tôi nghe nhiều mẹ than rằng vì không tập cho con bú bình sớm đến 3 đến 4 tháng mới tập thì bé không hợp tác nữa. Khi đưa bình vào bé chỉ nhai nhai chứ không ngậm bú. Nỗi lo con không chịu bú bình lan truyền trong cộng đồng, các bà mẹ sắp đi làm trở lại, căng thẳng, lo lắng và hối tiếc rằng mình đã không tập bú bình cho con từ trong tháng. Nhiều bé được nuôi sữa mẹ hoàn toàn nhưng lại vắt ra bú bình ngay từ sơ sinh hoặc rất sớm từ 1 cho đến 2 tháng tuổi. Nhiều mẹ khác lại than đã tập cho con bú bình khi bé đã được hơn 6 tuần rồi. Bé đã bú được cả hai, bú mẹ cũng được và bú bình cũng được. Đã tập mỗi ngày một cữ bú bình bằng sữa mẹ vắt ra. Thế nhưng đến 4 tháng, mẹ muốn cho con bú bình nhiều hơn để em bé có thể quen dần cho mẹ đi làm thì bé không hợp tác nữa, chỉ muốn bú mẹ thôi. Càng ngày chúng ta càng thấy được nhiều bé được nuôi sữa mẹ, được hút ra bằng máy và cho con bú bình hoàn toàn, cho dù mẹ ở nhà hay đi làm. Nhiều người tưởng rằng đây là sự kết hợp tốt bởi vì trẻ nhận được hoàn toàn mọi đặc tính của sữa mẹ mà mẹ lại còn đong được lượng sữa bé bú mỗi cữ mỗi ngày. Trong khi nếu bé bú trực tiếp từ bầu bú mẹ, người mẹ không biết được con đã bú được bao nhiêu và đủ nhu cầu của con chưa. Ngoài ra việc bú sữa mẹ bằng bình còn linh hoạt vì nhiều người khác trong nhà có thể cho em bé bú, sau này mẹ có đi làm hay đi đâu cũng dễ. Vì sao những tình huống và cách lựa chọn như trên là những ngộ nhận? Có phải tập sớm thì bé sẽ chịu bú bình hay sẽ chịu bú qua lại cả hai giữa bú vú mẹ và bú bình bất cứ lúc nào? Khi bé không được bú mẹ trực tiếp, bé sẽ bị mất những lợi ích gì? Giác ngộ thứ 25. Vì sao bé bú mẹ trực tiếp là tốt nhất cho con? Bạn hoàn toàn không cần tập cho bé bú bình từ rất sớm. Vì tùy bé dễ tính hay có cá tính, bạn sẽ lựa chọn cái mình yêu thích khi bé được từ 3 cho đến 4 tháng, cho dù trước đó bé đã được tập bú và bú được cả hai. Có bé chọn bú mẹ bỏ bú bình, nhưng cũng có bé chọn bú bình bỏ bú mẹ. 1. Cách tập cho bé bú bình chỉ khi bé đã được ngoài 6 tuần tuổi. Do đó, cho dù là bé đang bú thế nào, bạn có thể áp dụng cách đề nghị dưới đây khoảng 2 tuần trước khi bạn đi làm trở lại. Nguyên tắc là không được ép bé, không để bé khóc và có ác cảm với việc bú bình, phải kiên nhẫn với bé. Phản xạ có điều kiện đối với bé bú mẹ là mùi hương của mẹ. Quần vú của mẹ có tinh dầu, tỏa ra mùi hương đặc trưng của mẹ, giúp bé liên tưởng đến bầu sữa mẹ. Do đó, để việc tập bú bình giúp bé có thêm phản xạ, có điều kiện mới, cho cách bú mới, tôi khuyến khích bố mẹ áp dụng các gợi ý sau. Những lần tập bú bình đầu tiên, bé không nhìn thấy, không nghe tiếng, không nghe mùi của mẹ, nghĩa là mẹ phải đi hẳn ra khỏi phòng, ra khỏi nhà càng tốt. Xịt phòng bằng mùi hương khác để thay đổi mùi cho căn phòng, hoặc bế bé sang phòng khác lạ. Người khác, bố hoặc bà, hoặc ông hoặc cô gì, hoặc người giúp việc, không phải mẹ, bế bé để làm quen với bú bình. Tư thế bé bú bình cũng khác với tư thế bú mẹ, ví dụ, xoay người ra ngoài thay vì úp sát người như bú mẹ. Tập khi gần giờ đầu cữ bú, không tập lúc bé quá đói, bé mới chớm đói sẽ hợp tác tốt hơn, không như quan niệm để bé thật đói là bé sẽ phải hợp tác. Nếu bé chưa muốn hợp tác, cầu gắt bỏ cữ, thì xúc cho bé vài thìa cho đỡ đói, rồi lại tập tiếp. Chỉ cho bú mẹ vào buổi đêm trong một tuần, cho đến khi bé quen bú bình rồi thì có thể bú cả hai cách bất kỳ lúc nào. Bé từ 6 cho đến 8 tháng tuổi đã có thể học uống từ cốc hoặc hút ống hút và hoàn toàn không cần dùng bình sữa. Lưu ý tập bú bình bằng sữa mẹ vắt ra để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển chuẩn cho bé. Tập bú bình không đồng nghĩa với việc tập bú sữa bột. 2. Cách tập cho bé bú mẹ trở lại nếu bé bỏ bú mẹ. Ngược lại, khi bạn chỉ ở nhà chăm con nhưng con chọn bú bình, bạn hãy xác định rằng rất nhiều khả năng bé chỉ bỏ bú mẹ tạm thời và có nhiều khả năng bản năng này có thể được gợi nhớ và củng cố trở lại. Bạn cũng có thể áp dụng những giải pháp sau để tập cho bé bú mẹ trở lại. Bạn hãy kiên nhẫn và tự tin, tuyệt đối không được căng thẳng, cố ép bé bú mẹ trở lại, khiến bé có ác cảm với việc bú mẹ. Bỏ hẳn bú bình và cho bé ăn sữa bằng thìa, muỗng, cốc ly nhỏ trong 2 đến 3 cữ, tuyệt đối không cho ngậm vú giả trong quá trình này. Khi bé không còn được bú mút vú giả hay bú bình thì sẽ đến lúc bé sẵn sàng bú mẹ trở lại để được mút vú mẹ. Để biết khi nào bé sẵn sàng trở lại, mẹ cho bé ra tiếp ra nhiều hơn để bé phát huy lại phản xạ tìm và mút vú mẹ. Ngoài ra vào các giờ ngủ mẹ nằm cạnh bé ra tiếp ra và đưa vú thử cho bé. Nếu bé sẵn sàng, bé sẽ chủ động tìm vú mẹ để mút. Nếu bé chưa sẵn sàng thì mẹ lại thử lại ở những lần sau chứ không cố ép bé. Và quan trọng nhất, mẹ phải tập cho bé khớp ngậm đúng như mô tả phần trước. Đây là những gợi ý cách tập bú bình hoặc bú mẹ dựa trên những hiểu biết khoa học về tâm lý của bé. Dĩ nhiên, còn có nhiều cách tập khác mà các bố mẹ có thể khám phá cùng với bé. Một cá thể có chính kiến và bắt đầu thể hiện chính kiến một cách rõ ràng. 3. Những lợi ích của việc bú mẹ trực tiếp. Chúng ta đã biết theo Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thì sữa mẹ bú trực tiếp được ưu tiên hàng đầu trong các cách nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thứ tự 1. Sữa mẹ bú trực tiếp 2. Sữa mẹ vắt ra 3. Sữa từ mẹ khác 4. Là sữa công thức. Lợi ích dinh dưỡng. Sữa mẹ được sản xuất tươi ngon ngay trước và trong khi con bú. Sữa đầu nhẹ hơn, giải khát và kích thích ngon miệng như một món khai vị cần thiết. Sữa sau như bữa chính được tăng béo đồng thời với thời gian các dịch tiêu hóa, tụy, mật được tiết ra đầy đủ để giúp tiêu hóa và hấp thụ các chất, đặc biệt là chất béo một cách hiệu quả nhất. Sữa vàng đầu tiên, sữa chuyển tiếp, sữa già có hàm lượng các chất phù hợp nhất với ngày tháng tuổi của con. Sữa bé sinh non, sữa bé sinh đủ tháng cũng có hàm lượng phù hợp nhất cho bé. Sữa ngày, sữa đêm, sữa mùa hè, sữa mùa đông có hàm lượng các chất thích ứng linh hoạt trong từng cữ bú. Sữa mẹ có nhiệt độ ổn định trong suốt cữ bú, bảo toàn mọi thành phần dinh dưỡng cho bé. Ngoài ra, dưỡng chất trong sữa mẹ ở dạng hóa sinh thân thiện và dễ dàng hấp thụ nhất cho cơ thể của bé, luôn đi kèm với các loại men tiêu hóa tương ứng có trong sữa mẹ hoặc trong cơ thể bé, giúp cơ thể bé hấp thụ tốt nhất các chất dinh dưỡng cần thiết cho các giai đoạn phát triển niêm mạc, não và hệ thống thần kinh. Nếu sữa mẹ không được bú trực tiếp mà vắt ra bú ngay thì chỉ kém ở điểm nói trên. Nếu sữa mẹ không được bú trực tiếp mà vắt ra bú ngay thì chỉ kém ở điểm trên. Nếu sữa mẹ trữ đông dùng sau này thì không có được sự tinh tế linh hoạt theo cữ, theo ngày nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất cho bé. Lợi ích bảo vệ của sữa mẹ và giảm thiểu các tiếp nhận khuẩn từ bên ngoài. Quầng vú mẹ, nếu các mẹ quan sát sẽ thấy có những hột lộn cộm, đó là các lỗ thoát của tuyến dầu giúp tạo mùi hương dưỡng da, giữ ẩm và tiệt trùng phần đầu vú và quầng vú. Do đó bình sữa mẹ núm vú mẹ luôn được tiệt trùng sẵn cho con mà không cần đến một loại hóa chất tiệt trùng nào. Sữa mẹ gồm có dưỡng chất và các yếu tố bảo vệ, gồm hệ miễn nhiễm tổng quát như men vi sinh probiotic, các phân tử kháng thể dồi dào trong sữa mẹ và hệ miễn nhiễm thích ứng như SEGA, EG, bạch cầu. Khi môi trường của con và mẹ có tiếp xúc với một loại khuẩn có hại mầm bệnh nào đó, hoặc con và hoặc mẹ bị bệnh, hệ miễn nhiễm thích ứng sẽ tạo nên những kháng thể cần thiết cho con chống lại các loại khuẩn mầm bệnh đó. Khi con bú mẹ trực tiếp, con sẽ nhận được kịp thời các kháng thể cần thiết bên cạnh những kháng thể tổng quát có sẵn trong sữa mẹ. Do đó nếu con không bú mẹ trực tiếp mà vắt ra bú ngay thì cũng mất những lợi ích nói trên. Nếu con bú sữa trữ lạnh, trữ đông sau một thời gian thì con vẫn có được hệ miễn nhiễm tổng quát, nhưng hệ miễn nhiễm thích ứng có thể không còn tác dụng nữa. Nếu con bú sữa xin đã đun lên 70 độ C thì con nhận được gần như đầy đủ dưỡng chất, nhưng thiếu các yếu tố bảo vệ, dù sao vẫn hơn sữa bột cho trẻ em, vì dưỡng chất của sữa bột cho trẻ em khó hấp thụ hơn mà cũng không có chút kháng thể nào. 2. Lợi ích phát triển răng hàm mặt, tai mũi họng của sữa mẹ và động tác bú mẹ. Các mẹ có thể nghe giải thích rằng núm vú giả làm đẩy răng ra phía ngoài, gây hô răng, hoặc bé mút vú mẹ khi hàm răng đã lên nhiều cũng gây hô răng. Cách giải thích này không chính xác. Các thông tin dưới đây về lợi ích vận động cơ hàm mặt sẽ giúp đưa ra những lời giải thích đúng. Động tác bú theo khớp ngậm đúng là một động tác phối hợp ngậm, vắt, mút, nuốt, giúp vận động toàn diện các cơ vùng hàm mặt và lưỡi. Cách bú này liên tục trong những năm đầu đời giúp cơ và xương hàm khoang tay mũi họng. Xương hàm trẻ em bú mẹ phát triển hơn, rộng hơn và khớp hai hàm răng tốt, giúp cho răng vĩnh viễn mọc lên dễ dàng, đúng vị trí và không bị chen lấn gây hô, lệch, lòi xỉ. Mức độ phát triển tối ưu ở khoang tai mũi họng cũng giúp tăng khả năng thở và thính lực. Mức độ phát triển của cơ lưỡi và cuống họng cũng tối ưu khả năng phát âm, nói cả hát của bé. Động tác bú bình chủ yếu là ngậm và nuốt vì sữa bình tự chảy xuống chứ không cần các cơ hàm mặt và lưỡi phải bút và vắt. Động tác bú mẹ trực tiếp cũng giúp hộp sọ của trẻ sơ sinh mau phát triển tròn đều. Ngoài ra, chất tinh bột đường trong sữa mẹ là lactose chỉ phân hủy trong ruột, không phân hủy trên miệng nên không gây sâu răng. Sữa mẹ chống viêm nhiễm và kháng khuẩn nên nếu bị sặc vào tai mũi họng không gây viêm nhiễm, bé bú sữa mẹ trực tiếp hay bú bình đều có được những lợi ích này. Lợi ích tâm lý và tình cảm khi bú mẹ trực tiếp. Đây là những lợi ích rõ rệt nhất. Mỗi giây tình mẫu tử, cảm giác hạnh phúc, an tâm, bình yên mà mẹ và con có được khi con được mẹ ôm sát vào người và cho con bú trực tiếp suốt nhiều năm tháng đầu đời. Lợi ích tạo thói quen chủ động dinh dưỡng theo nhu cầu của trẻ. Càng ngày chúng ta càng nghe nhiều hơn phương pháp nuôi con để bé chủ động, baby led. Đối với bé sơ sinh thì được khuyến khích cho bố mẹ trực tiếp theo nhu cầu và ra tiếp ra. Đây là một đòi hỏi khó đối với nhiều bố mẹ muốn kiểm soát mọi thứ trong việc nuôi con. Do trong một cộng đồng có nhiều người nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em, người ta bàn nhiều về lượng bú vào và về cân nặng của bé, khiến các mẹ cho con bú trực tiếp cảm thấy bất an, mất chủ động, mất kiểm soát, nên sự lựa chọn cách trung gian là vắt sữa mẹ ra cho bé bú bình. Tiết kiệm tiền và thời gian mua các dụng cụ, vắt hút sữa, tiệt trùng bảo quản. Thế nên với sự giác ngộ này, hy vọng các mẹ có thể cố gắng tối đa trong hoàn cảnh của mình, đặc biệt là khi mẹ chưa đi làm, vẫn cho con bú trực tiếp hoàn toàn. 4. Các cách để bảo đảm bé bú hiệu quả và các dấu hiệu nhận biết bé bú đủ. Nuôi con sữa mẹ chủ động không phải là đo được lượng sữa bé bú vào, mà chủ động chính là để con được bú mẹ trực tiếp càng nhiều càng tốt. Để đảm bảo con bú đủ, không cho con bú bình, bú vú giả sớm trước 6 tuần, để đảm bảo cho con bú mẹ với khớp ngậm đúng. Trong trường hợp bắt buộc không thể cho con bú mẹ trực tiếp được, hãy học cách cho con ăn bằng cốc, bằng tay, bằng thìa, bằng dụng cụ bổ sung sữa. Cách quan sát và nghe tiếng nuốt sữa của con, cách cảm nhận bầu vú nhẹ đi sau khi cho con bú, cách quan sát cảm giác no phê của con sau cữ bú. Để biết con bú đủ, hãy quan sát màu da và ánh mắt sáng của con khi con tỉnh táo, cách nhận xét phân và nước tiểu của con theo độ tuổi, lượng bú, cách hiểu tăng trưởng và các cột mốc vận động theo tháng tuổi, theo tiêu chuẩn đúng của Tổ chức Y tế Thế giới. Ghi nhớ, khi bé bú bình sớm, khiến khớp ngậm vú sai, ti mẹ chẳng đoái hoài, chờ ép con mẹ nhé. Mẹ học bài chiêu dụ, gợi nhớ bản năng xưa, tiếp ra mẹ sớm trưa, con lại tìm ti mẹ.